Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3320, Trảm Hồn Đao. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Cổ Phong hết sức hài lòng. Hắn lúc đầu, đến thần hồn giới, không nghĩ phô trương quá mức, nhưng bây giờ nhìn tình huống, cái này Hạo Nhiên hồn lực, như thế khó được, bản thân tất nhiên muốn mở ra một đầu hung tàn con đường. Mới được đầy đủ Hạo Nhiên hồn lực, tất nhiên sớm muộn đều muốn nổi danh. Sao không sớm chút, dựng đứng nhiều một chút địch nhân. Dạng này Hạo Nhiên hồn lực, mới có thể bản thân tìm tới cửa. Trước đó, Cổ Phong diệt những người khác vô địch lộ. Nhưng mình chưa bao giờ mở ra vô địch lộ. Lần này, Cổ Phong chuẩn bị mở ra một lần vô địch lộ. Thần linh cửu trọng, thuộc về mình, vô địch lộ. Trước đó, những cái kia thiên kiêu cái gọi là vô địch lộ, đều khoảng chừng nhị cấp tông môn bên trong triển khai. Mà Cổ Phong, một lần này, là muốn mặt hướng toàn bộ Nam Thánh thần vực, toàn bộ thần linh tu giả. Cổ Phong biết rõ, bản thân tu đế con đường, muốn đột phá đến thần vương, cực kỳ khó khăn. Như thế, Cổ Phong muốn làm, chân chính Nam Thánh thần linh mạnh nhất, nhờ vào đó bồi dưỡng được, triệt để vô địch chi thế, mới có thể nhất cử đột phá. Mà trên thực tế, bây giờ Cổ Phong còn có dư lực, hồn trung bát thanh, cũng không phải là Cổ Phong cực hạn, chỉ là hôm nay đã thắng, cũng không tất yếu triển lộ quá nhiều. Dù sao kinh lịch chuyện hôm nay về sau, đằng sau tất nhiên còn có sẽ cá lớn mắc câu. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong khí thế thu liễm, ngừng lại, sau đó, ra vẻ sắc mặt có chút tái nhợt. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, một cái bảng danh sách hiện lên. Cái này bảng danh sách, chính là hồn bảng, đệ thập, Diệp Phong. Mọi người thấy cái kia xếp hạng, như cũ cảm giác có chút mộng ảo. Đến bây giờ, mọi người cũng không nghĩ ra, cái này Diệp Phong rốt cuộc là nhân vật phương nào. Thư Thiếu Khanh, Thư Hàm Tử, cùng Hoàng Linh Nhi, giờ phút này nhìn xem Cổ Phong, như cũ có chút hoảng hốt. Oanh, cũng ở giờ phút này, hồn trung phía trên hư không, bỗng nhiên vỡ nát, thanh âm này khí thế, viễn siêu trước đó Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử, dẫn dắt ra dị động. Đám người lập tức ánh mắt tụ vào. Cái này Diệp Phong, lấy được như thế nào ban thưởng? Đón lấy, vạn người chú ý phía dưới. Một chuôi hư ảo có trường đao màu xanh lam, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Đao này, thon dài, lại mang theo kinh khủng phong mang. Đao này chuôi bên trên, đúng là có một cái chảm chữ. Mặc dù thần hồn giới bên trong đồ vật, đều vẻn vẹn hồn thể. Nhưng đao này vừa ra, lại là cho người ta một loại vô cùng áp lực, tựa như nguyên thần của mình, muốn bị hắn cắt đứt một dạng. Đây rốt cuộc là một chuôi cái gì đao? Cái này, là Trảm Hồn Đao. Hoàng Linh Nhi chấn kinh mở miệng. Trảm Hồn Đao, đám người nghe thấy, đầu ông một tiếng, truyền văn, thời đại viễn cổ, có người rèn đúc, chuyên môn đả thương người nguyên thần bảo vật. Trong đó, có một loại bảo vật. Liền tên Trảm Hồn Đao. Đao này, có thể xuyên thấu qua nhục thân, trực tiếp chém người nguyên thần. Cực kỳ kinh khủng, Trảm Hồn Đao, tại thời đại kia, hung danh hiển hách, cùng Diệt Phách Kiếm, Thí Thần Thương, tịnh xưng ba đại thần hồn chí bảo. Mà Trảm Hồn Đao, không phải một cái. Truyền văn, Trảm Hồn Đao, là từ một chuôi tổ đao, không ngừng rút ra linh hồn chi khí. Phân hóa luyện chế mà thành. Tổ đao, chỉ có một cái. Truyền văn trấn áp tại cổ binh giới chỗ sâu. Mà phân hóa ra Trảm Hồn Đao. Tại thời đại kia, lại có rất nhiều. Bất quá, qua tuế nguyệt biến hóa. Tổ đao, ở cổ binh giới chỗ sâu, không người tìm tới. Về phần phân hóa ra Trảm Hồn Đao, từ lâu biến mất hầu như không còn. Chẳng ai ngờ rằng, cái này Diệp Phong. Gõ vang hồn trung bát thanh. Vậy mà có thể có được như thế tạo hóa. Phải biết, có người gõ vang 9 tiếng. Cũng không qua được như vậy chí bảo. Hoàng Linh Nhi, người xác định, đây là Trảm Hồn Đao. Giờ phút này, Thư Thiếu Khanh trong mắt mang theo vẻ không thể tin được. Hỏi, ta đương nhiên xác định. Đừng quên, lớn lên họa ca ca. Năm đó gõ vang hồn trung 9 tiếng, chiếm được một chuôi diệt phách kiếm. Cả hai đều là thuộc về thần hồn chí bảo. Ta từ cái này trên đao cảm thấy, lớn lên họa ca ca năm đó lấy được cái kia diệt phách thân kiếm khí tức. Hoàng Linh Nhi mở miệng, lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt lại không ngờ vực. Xanh lớn lên họa, là họa linh viện thánh tử, cũng là ba đại nhất cấp tông môn bên trong, kiệt xuất nhất thiên kiêu. Hắn năm đó liền đạt được qua một kiện thần hồn chí bảo. Diệt phách kiếm, đáng chết, người này, vì sao lại có như thế khí vận? Thư Hàm Tử trong mắt tràn đầy hâm mộ vẻ ghen ghét. Năm đó, hắn phong mang tất lộ, tiến vào hư không giới, trọng thương mà về, sau đó, khổ tâm tu hành, rốt cục, trừ bỏ nắm chắc mấy người bên ngoài, hắn đã rất đứng ở Nam Thánh Thần vực thế hệ tuổi trẻ. Thiên kiêu một hàng, ngày hôm nay, tùy tiện đi ra cá nhân, vậy mà liền đem chính mình trấn áp, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Cổ Phong nhìn thấy đám người như thế sợ hãi thán phục, cũng hiểu biết đao này không phải là phàm vật. Ngay sau đó một cái nắm trong tay, đao này nắm trong tay, chính là có loại cùng bản thân nguyên thần tương thông cảm giác. Tuy nhiên bảo vật này, vẻn vẹn hồn thể, ở thần giới, khó có thể phát huy uy lực. Nhưng ở cái này thần hồn giới, tuyệt đối là một kiện lợi khí. Cổ Phong nhìn xem đao này, càng xem càng thích, nên làm chính sự. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Hoàng Linh Nhi trên người. Mở miệng, tới phiên ngươi. Lập tức, đám người đều nhìn về phía Hoàng Linh Nhi. Ha ha, có Diệp công tử triển lộ phong thái, tiểu nữ tử liền không bêu xấu. Hoàng Linh Nhi đáy mắt hiện lên một vòng rào hoạt mang. Mở miệng cười một tiếng. Khó mà làm được. Cái này xong bạc. Cuối cùng chỉ có ta một người thắng. Ngươi gõ vang hồn chung. Lấy được ban thưởng. Cũng là thua ta. Ngươi không gõ. Phần thưởng này. Chẳng phải không thấy. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hoàng Linh Nhi có chút khó khăn. Ngay sau đó vẻ mặt quyến rũ bộ dáng. Nhìn về phía Cổ Phong, Diệp ca ca, ngươi xem, chấm ngoặc kép, không có ý tứ, ta đối với ngươi không hứng thú. Cổ Phong trực tiếp lạnh giọng một câu. Hoàng Linh Nhi nghe xong, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ nổi giận. Ngày bình thường, lấy nàng dung mạo, tu vi, tăng thêm thân phận, ở đâu không phải ngôi sao sáng được mọi người vây quanh. Không nghĩ tới người trước mắt. Vậy mà như thế không biết tốt xấu. Vậy ngươi nghĩ, chấm ngoặc kép, xuất ra một kiện, phẩm giai cao hơn cái kia phong thú đan bảo vật. Đừng nghĩ quỵt nợ, tự ngươi nói ngươi có thể gõ vang 7 tiếng. Cổ Phong bình thản một câu. Trước đó, Thư Hàm Tử gõ vang 6 tiếng nữa, lấy được phong thú đan. Cái này Hoàng Linh Nhi tự nhiên lấy được ban thưởng, sẽ cao hơn một chút. Không đợi Hoàng Linh Nhi lại nói tiếp. Cổ Phong ánh mắt chính là liên tiếp đảo qua Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử. Bổn chàng tỉ thí, ở đây mấy vạn tu giả làm chứng. Các ngươi đều thua, đều lấy ra a. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Tăng thêm thân phận ba người ở chỗ này. Muốn trốn nợ, là không thể nào. Thư Thiếu Khanh cắn răng. Cho, ngay sau đó, hắn lấy ra bản thân linh cấp cổ hồn giáp. Cổ Phong cũng không khách khí. Trực tiếp thu nhập túi càn khôn. Cầm lấy đi. Thư Hàm Tử cắn răng. Lấy ra phong thú đan. Cổ Phong nhận lấy. Ngay sau đó nhìn về phía Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi thở dài. Lấy ra một cái thú hồn. Cái này thú hồn. Khí tức không yếu. Đúng là có cực hạn thần linh. Lại. Trên đó. Tản ra trận trận ma khí. Hoàng Linh Nhi mở miệng. Đây là một cái linh hồn ma thú. Đem hắn tế luyện, có thể thúc đẩy ma thú này công kích hắn người. Chiến lực có thể so với bình thường thần linh cửu trọng tu giả. Giá trị tuyệt đối ở cái kia phong thú đan phía trên. Tốt, Cổ Phong trực tiếp thu hồi. Đón lấy, gặp ba người không có động tác. Cổ Phong lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ nhất cấp tông môn đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu đều muốn quỵt nợ sao? Ngoặc kép, hết chương.